Làm điều tam bộ khúc phong dạ hân. Quyển 3, Sleepless in Blue chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, khi tia sáng đầu tiên từ mặt trời làm bừng tỉnh cả thành phố, một ngày mới lại bắt đầu. Mỗi người đều nương theo luồng sáng ấy mà bắt đầu một ngày làm việc, học tập, kể cả một người đàn đang ngồi chồm hổm dưới đất trong một góc nào đó của thành phố, đầu dúi dụi vào một chiếc giường. Hey, hửm, 1, 2, 3, 4, hở, mẹ kiếp, phim này vẫn chưa bán. Thằng cờ hó lửa gạt lão tử, nói phim này coi kích thích nhất, độc đáo nhất, thế mà CMN bị trả về 4 lần rồi. Ông nội nó, kèm theo một tràng tiếng chửi rủa. Người đàn ông ngẩng đầu lên từ trong chiếc giường. Quả nhiên là tên đại gia buôn sách lậu no, một khách quen của cảnh sát tổ phòng chống tệ nạn xã hội Triệu Tam Bàn. Lại còn không chịu đi nhập hàng. Nghiến răng đặt lại cái đĩa trong tay vào giường. Triệu Tam Bàn quay đầu sang chỗ khác nhổ một ngụm nước bọt. Lại móc ra một quyển sổ nhỏ từ trong túi áo. Tiếp đó lấy bút viết viết vẽ vẽ cái gì đó trên cuốn sổ. Viết xong, gã cầm sổ ra xa một chút. Nhìn nhìn, gật đầu, thả lại sổ vào chỗ cũ. Sau đó lại cẩn thận lấy ra một xấp tiền từ trong túi. Giá trị có lớn có nhỏ. Sau khi đếm hai lần thì nở nụ cười thỏa mãn. Hắc hắc hắc, hèn mọn mà cười vài tiếng. Triệu Tam Bàn để lại tiền vào trong túi, phủi tay hai cái rồi đứng lên. Bởi vì ngồi chồm hổm một lúc lâu mà đầu gã bị choáng váng. Gã vội vàng vịn vào tường. Cảm giác mê man mới từ từ tiêu tán. Lúc này, từ một nơi gần đó chợt xuất hiện một bóng người đang đi về phía gã. Triệu Tam Bàn nhíu mày một cái, nheo mắt lại nhìn nhìn. Trong lòng cả kinh, Diệp Thứ Hành cúi đầu, hai tay đút trong túi quần. Trên gương mặt là một vẻ âm u, đối ngược hẳn với màu sắc và khí trời lúc này. Suốt tối hôm qua, người kia chơi hắn đến mức xương cốt nát nhừ. Hết lên thiên đường lại xuống địa ngục. Thật sự đả kích nặng tới tự tôn đàn ông của hắn. Bị Cung Hạo lôi bỏ thuốc, hạ độc nhưng lại không ăn được lãnh liệt. Cơ hội ngàn năm một thuở cứ như vậy uổng phí mất tiêu. Không ăn được lãnh liệt thì thôi. Ngược lại còn, vừa nghĩ tới hai chữ phía sau, vẻ mặt của Diệp Thứ Hành lại càng thối hơn nữa. Nói chung là, quá nhiều sầu tư khiến tâm tình hiện tại của hắn rớt thẳng xuống đáy vực. Cho dù bây giờ lãnh liệt cởi sạch trơn đứng ở trước mặt hắn, có lẽ hắn cũng không còn loại tâm tư kia nữa rồi. Người bị tổn thương một lần, muốn khỏi hẳn cũng cần không ít thời gian. Theo bước chân nặng nề, xung quanh hắn tản ra một thứ không khí oán hận. Trên đường, ai cũng đều nhìn ra được bây giờ nếu không có việc gì thì tuyệt đối không nên đi trêu chọc kiểu người như hắn. Có điều, hết lần này tới lần khác lại có vài con bọ thích kiếm chuyện để làm. Ai nha, sếp Diệp, chào buổi sáng nha. Một giọng nói vừa hèn mọn lại vừa khiến người khó chịu, nhưng ngược lại rất quen tai. Diệp Thứ Hành nhướn mày, ngẩng đầu, cách hắn không đến 5 thước. Dưới một cây cột điện, Triệu Tam Bàn một tay chống lên cột điện, tay kia chống hông, đầu hơi cúi xuống dưới. Chuẩn tư thế trêu ghẹo con gái nhà lành, càng không cần nói đến khuôn mặt tươi cười như đắp cả tảng mỡ dày kia. Diệp Thứ Hành không mở miệng, chỉ lặng lặng nhìn người trước mặt. Một giây sau, hắn lại liếc nhìn cái dương đặt ở dưới chân Triệu Tam Bàn. Thấy Diệp Thứ Hành nhìn cái dương của mình, nét cười của Triệu Tam Bàn bắt đầu có chút chột dạ. Gã liền vội vội vàng giải thích, sếp Diệp, không phải tôi lại bắt đầu buôn bán đâu. Đây là tôi lấy về tự xem. Ngài sẽ không tịch thu xung công đấy chứ? Hở, một chữ cuối cùng mang theo vô hạn khẩn cầu và ý cười lấy lòng. Diệp Thứ Hành mặt không đổi sắc, mắt nhìn xuống cái dương rồi lại nhìn lên trên. Sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Triệu Tam Bàn, nói, chào buổi sáng. Oát, Triệu Tam Bàn được sủng ái mà sợ đến tê chim. Cái câu chào buổi sáng này của Diệp Thứ Hành so với lời nói từ trong miệng hoàng đế còn chân quý hơn nha. Căn bản không trông mong vào việc Diệp Thứ Hành có thể đáp lại mình. Triệu Tam Bàn lúc này vội vã cười theo. Chuẩn bộ dáng, người làm ăn lương thiện. Sếp Diệp, anh đi làm sớm thế. Thật chuyên nghiệp quá, cảnh sát tốt có khác. Dân đen chúng tôi cảm ơn anh nhiều. Lúc này Diệp Thứ Hành đã không thể mặt không đổi sắc nữa rồi. Hắn chừng mắt nhìn Triệu Tam Bàn một cái. Nhịn không được mà cười thành tiếng. Chỉ cần Triệu Tam Bàn anh bớt mua bán mấy thứ đồi trụy, tôi liền đại diện cho con dân cảm tạ anh. Triệu Tam Bàn lắc đầu nói. Tôi cũng là vì dân phục vụ. Thôi mà, bây giờ ai chẳng có chút nhu cầu tinh thần. Xem đĩa của tôi, những người đó sẽ bớt đi chơi gái. Này không phải là bớt việc cho sếp Diệp ngài sao? Level vuốt mông ngựa của Triệu Tam Bàn phải nói là nhất đẳng. Diệp Thứ Hành phì cười. Dựa theo lời anh thì nếu như được về hưu sớm, tôi còn phải cảm tạ anh. Không dám, không dám. Hắc hắc hắc hắc. Cười xong, Diệp Thứ Hành cảm thấy tâm tình của mình dường như đã khá hơn một chút. Tâm tình tốt, tự nhiên cũng nói nhiều hơn. Hắn giơ chân lên đá một phát vào cái dương đầy ự, lưu loát hỏi một câu. Gần đây anh làm ăn khá khẩm đấy nhỉ? Khá chỗ nào cơ? Triệu Tam Bàn gãi gãi đầu cười một cái. Khiêm tốn, nói, chỗ hàng này, từ hôm qua đến giờ mới bán được có 1/3 hà. 1/3, cả người Diệp Thứ Hành giống như bị sét đánh. Cảm giác run rẩy xông thẳng từ đại não tới vỏ não. Bên kia Triệu Tam Bàn lại không phát hiện ra chút khác thường nào. Tiếp tục hồn nhiên nói. Trong giọng nói còn có chút kiêu ngạo, lâu rồi không được như vậy. So với năm nào đó thì còn kém nhiều lắm. Nhớ năm đó tôi, éc, nói được nửa câu. Triệu Tam Bàn liền cảm thấy có một trận gió gào thét sượt qua mang tay khiến gã không kịp phản ứng. Cả người cứ như bay bay. Đến khi hồi phục tinh thần thì gã đã dán chặt trên tường rồi. Ngay cả thời gian để đau cũng không cho người ta nữa. Này, chuyện này là sao? Diệp Thứ Hành đứng im tại chỗ. Nắm tay vẫn còn giơ lên. Thở hổn hển, mắt nhìn chòng chọc vào cái kẻ vừa bị hắn đánh bay. Mặt tràn đầy sát khí. Cách chương.